xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng khi lời nói đến miệng, nhớ lại những ấm ức mình chịu đựng suốt những năm qua, Đường Tinh chỉ cảm thấy cổ họng nghẹt ngào. Vì vậy, lời thốt ra lại là: anh thích em sao? Đồng Xính lập tức đáp: thích. Đường Tinh, từ khi nào? Biểu cảm của Đồng Xính thoáng chút khó xử, nhưng vẫn thành thật: từ khi em 17 tuổi. Nghe lời này, tâm trạng Đường Tinh vốn dĩ còn bình tĩnh đã không kìm được nữa. Mắt cô đỏ lên: anh nói dối, anh không lừa em đâu. Thật sự là khi em học lớp 10, Đồng Xính chưa bao giờ thấy người yêu khóc, nên ngay lập tức trở nên bối rối. Theo phản xạ nâng tay lên định làm gì đó, nhưng ngay khi tay vừa nhấc lên, anh ấy lại thu tay về như thể sợ hãi. Đường Tinh không để ý đến hành động của anh ấy, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt đối phương. Năm em 17 tuổi, anh về thăm nhà, trong bữa cơm bố anh nói rằng sau này chúng ta sẽ kết hôn. Anh đã nói với anh cả rằng anh không thích em, anh chỉ coi em là em gái, anh thích những cô gái trắng trẻo. Nói đến lời cuối cùng, nhớ đến đắng cay mấy năm nay, giọng của Đường Tinh cũng trở nên nghẹt ngào. Không nhịn được nữa, nước mắt ấm ức lăn dài trên má. Vào giây phút người trong lòng rơi nước mắt, Đồng Xính mới biết cái gì gọi là đau xuyên tim. Chớp mắt ấy, đầu óc của anh ấy kêu lên ong ong, quên mất cả suy nghĩ, chỉ dựa vào bản năng kéo người ra phía sau một bức tường bao cách đó vài bước, ôm người vào lòng, vành mắt cũng đỏ lên. Không lừa em, trước khi em 15 tuổi, anh vẫn luôn coi em như em gái. Sau đó anh đi lính 2 năm, về thăm nhà, em đã 17 tuổi, đột nhiên lớn lên thành thiếu nữ. Lúc đó anh có chút hoảng hốt, lại tự phỉ nhổ mình động lòng với một cô gái 17 tuổi, nên mới nói như vậy với anh cả em. Khóc một hồi, bao ấm ức trong lòng cũng vơi đi nhiều. Nhưng nghe xong Đường Tinh vẫn không chịu. Người ta 16 tuổi đã lấy chồng đầy ra đấy. Đồng Xính cười khổ, nhưng anh thì không được. Anh thấy em vẫn còn quá nhỏ. Vân Mộng Hạ Vũ lúc đó, anh ấy cảm thấy mình như một con thú hoang, thậm chí không dám ở nhà vài ngày, liền vội vã đi quân trường. Nhưng có những chuyện không thể kiểm soát được. Đến năm Đường Tinh tròn 20 tuổi, khi anh ấy học năm 3, cuối cùng không thể kìm nén niềm vui. Anh vốn nghĩ, khi em 20 tuổi rồi, anh có thể yêu em, vì vậy mới muốn tìm em để bày tỏ. Nói đến đây, Đồng Xính mới nhận ra mình đang ôm chặt lấy cô ấy trong lòng, khiến Đường Tinh có chút ngượng ngùng. Cô ấy lùi một bước: nhưng anh chưa hỏi em. Nghe đến đây, Đồng Xính mím chặt môi, nhớ lại năm đó, cảm giác như toàn thân bị đông cứng lại. Anh ấy cố gắng nuốt khan vài lần, một lúc sau mới nói nghẹt ngào: anh không hỏi, vì anh nghe thấy em cãi nhau với mẹ em. Em nói, ghét anh nhất, lấy ai cũng không muốn lấy anh. Đường Tinh sững sờ, theo bản năng phản bác: em thích anh như thế, sao có thể? Không đúng, hình như mình thật sự đã nói như vậy. Đường Tinh đang nhíu mày suy nghĩ, bỗng cảm thấy vòng eo bị siết chặt, cả người lại bị ôm vào lòng. Tiếng nói đầy kích động và vui mừng của Đồng Xính vang lên bên tai: em nói thật không? Em thật sự thích anh sao? Eo bị ôm quá chặt, nhưng Đường Tinh không hề vùng vẫy, vì cô ấy nhớ lại rồi. Năm 20 tuổi, đỗ đại học, mẹ cô ấy lại một lần nữa nhắc đến Đồng Xính, gợi ý có thể thăm dò ý của mẹ anh ấy. Tình cảm đơn phương của thiếu nữ bị phơi bày, cảm giác xấu hổ, nhục nhã tràn ngập trong lòng, nhất là khi cô ấy biết rõ Đồng Xính không thích mình, chỉ coi mình như em gái, làm sao có thể để mẹ mở lời. Trong lúc cấp bách khó tránh khỏi lời lẽ không kiểm soát. Thì ra, anh ấy đều nghe thấy hết sao? Thì ra, chúng ta đã thích nhau cùng một thời điểm sao? nghĩ lại những điều đó, rõ ràng là nên vui mừng, nhưng nước mắt của Đường Tinh lại rơi càng nhiều hơn. Cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa trên vai, Đồng Xính thấy tim mình thắt lại, vội vàng hỏi, sao thế, anh nói sai gì à, đừng khóc nữa, được không? Khi con người cảm thấy ấm ức, càng không thể an ủi. Đường Tinh cũng không ngoại lệ, nước mắt cô ấy rơi càng nhanh hơn, nhưng vẫn cố gắng đáp lại, em rất thích anh, hu hu, từ lúc 17 tuổi đã thích. Hức, tưởng anh không thích em, sợ mất mặt nên mới cãi nhau với mẹ. Xin lỗi, hức, làm tổn thương anh, xin lỗi. Đồng Xính ngẩng đầu lên, cố gắng chớp mắt vài lần, nhưng vẫn không kìm được giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Anh ấy cúi xuống, nhanh chóng lau nước mắt trên vai cô gái trong lòng, rồi giả vờ nhẹ nhàng nói, thế, chúng ta... Giọng vẫn còn run rẩy. Đồng Xính dừng lại một chút, điều chỉnh hơi thở vài lần rồi mới tiếp tục. Thế chúng ta đều ngốc, đã lỡ mất 7 năm. Nói ra câu đó, nghĩ đến những năm tháng đã rơi nước mắt vì người đàn ông này, nước mắt Đường Tinh lại bắt đầu tuôn trào. Đồng Xính vừa đau lòng vừa buồn cười. Lương Tinh Tinh, sao em lại trở thành cô bé mít ướt thế này? Đường Tinh vô thức đáp lại, em khóc nhiều lắm, anh không nhìn thấy thôi. Đồng Xính ngừng thở trong giây lát, rồi lại nói đùa, thật là tiếc. Đường Tinh, tiếc gì chứ? Đồng Xính buông cô ấy ra, cúi xuống đặt một nụ hôn rất trân trọng lên đôi mắt sưng đỏ của cô ấy. Tiếc là đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy, nếu không con của chúng ta có khi đã lớn hơn cả song sinh rồi. Đường Tinh, Vân Mộng Hạo vũng khơ lời đó, Đường Tinh vừa xấu hổ vừa không còn nước mắt, liền đá vào người đàn ông hay trêu chọc. Đồng Xính đã chuẩn bị tinh thần, không né tránh, chỉ hét lên một tiếng, á, Lương Tinh Tinh, em mưu sát chồng à? Đường Tinh tức giận đến đỏ mặt, anh còn nói nữa đi. Nhìn thấy cô ấy khôi phục lại sinh lực như trước, không còn đầy mặt ấm ức, Đồng Xính ánh mắt thoáng qua một nét dịu dàng, rồi nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ nghịch ngợm. Anh ấy tiến lại gần, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má đối phương, rồi cười tâu toét bỏ chạy. Đường Tinh, Min trong ngôi nhà nhỏ, Lận Đình đang ở tầng trên giúp chị gái thay quần áo và trang điểm. Bộ đồ là món quà đính hôn mà cô tặng cho chị cả. Một chiếc váy dài tay ôm sát màu đỏ rực. Thời buổi này, vải đỏ rất hiếm, trong lúc cấp bách như vậy lại càng khó kiếm. Nếu không nhờ người bạn cũ làm ở cửa hàng bách hóa, chắc chắn cô cũng không thể có được món quà này. Giờ đây đã có chiếc váy xinh đẹp, cả nhà lại đóng cửa tổ chức tiệc, cô nhất định phải làm cho chị cả trở nên thật lộng lẫy. Tầng trên, Lận Đình bận rộn đến mức không ngơi tay. Tầng dưới, những người chờ đợi cũng không rảnh rỗi. Tất cả đều quây quanh em bé 4 tháng tuổi, chăm chút, cách trương.